Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, Huyết Tẩy Thiên Kinh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bạch bạch bạch. Diệp Phong lại lần nữa vỗ nhẹ mấy cái tiểu bàn tay. Nhìn Thanh Vương đạo, lão cẩu, ngươi mạo, đảo cũng rất có vài phần ra vẻ đạo mạo hình tượng. Ngươi ngôn, đảo cũng rất có vài phần đổi trắng thay đen dối trá. Ngươi trí, đảo cũng rất có vài phần thu mua nhân tâm rảo quyệt. Lão cẩu, ngươi thần khí cái gì? Còn không phải là ỷ vào binh nhiều tướng mạnh, người đông thế mạnh sao? Binh, ngươi có, ta cũng có thể có. Đem, ngươi nhiều, ta cũng có thể so ngươi càng nhiều. Huống chi ngươi này lão cẩu còn chỉ là chó cậy thế chủ. Này thế, căn bản là không đáng nhắc tới. Bang, Diệp Phong nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó, ầm ầm ầm ầm, vô cùng vô tận tinh nhuệ binh đoàn giống ảo thuật từ trong hư không trào ra. Mới trong chớp mắt, liền chiếm cứ dã coi có thể đạt được mỗi một tấc thổ địa. Leng keng, ở mây đen áp đỉnh phá nguyên nỏ trận uy hiếp hà. Không đợi địch quân kêu khẩu hiệu, nhiều đạt 5.000 nguyên bản quân thế cường thịnh, giáp kiên binh lợi, như hổ tựa hổ Diệp thị tông tộc tộc binh, thế nhưng sôi nổi bỏ xuống binh khí, hai tay ôm đầu, quỳ rạp trên đất, khảo, nguyên lai chỉ là một đám sống trong nhung lụa bộ dáng hóa. Vừa thấy thật cậy thế, lập tức liền túng, xôn xao lạp. Một đội tinh binh dũng tướng lập tức ủng đi lên, đem Diệp Phong huynh muội cách ly nguy hiểm mảnh đất, bảo vệ xung quanh lên, làm cho luyện cấp cuồng ma vẫn luôn ở mộng bước. Nguyên bản hắn còn tính toán lại phóng một câu tàn nhẫn lời nói sau, lập tức mang theo kỳ kỳ lóe nhập tiểu thiên địa chung, tạm lánh mũi nhọn đâu. Ai ngờ mấy ngàn nhìn như tinh nhuệ quân địch không đợi kêu khẩu hiệu liền hàng. Một đoàn Diệp thị tông tộc cao cấp tu sĩ bị thình lình xảy ra đại quân cấp trực tiếp dọa choáng váng. Liền bắt tặc bắt vương chỉ số thông minh cũng không biết là thật sự phụng thiếu, vẫn là bị trực tiếp cấp dọa không có. Thế nhưng làm Diệp Phong liền chơi cái đột nhiên mất tích tiểu siếc cũng chơi không thượng. Liền này đàn phế vật rác rưởi, thế nhưng cũng vọng tưởng đem thiên hậu kéo xuống bảo tòa. Chính mình đi qua giới hạn ngôi cửu ngũ, thiên triều nếu thật sự giao cho bọn họ trong tay, mất nước diệt chủng đó là cần thiết giác ngộ. Tha mạng, Tần Vương Điện Hạ tha mạng a. Vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo, khí độ siêu nhiên Thanh Vương Điện Hạ, thế nhưng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Diệp Phong, lão lệ tung hoành nói, lão hủ là chung với triều đình, chung với thiên hậu, này hết thảy đều là bọn họ này đó không biết trời cao đất dày hậu sinh tiểu bối cấp đầu độc, cấp cưỡng bức, lão hủ thật sự là bị bọn họ cấp che giấu. Diệp Phong lại lần nữa mộng bức, đây là Diệp thị tông tộc lãnh tụ, đều như vậy một đống tuổi, còn như vậy tham sống sợ chết, liền tính người khác không giết ngươi, ngươi cũng không mấy năm hảo sống được không? Có thể hay không cấp Diệp thị tổ tông tranh điểm khí, khí khái một phen, đừng làm cho bổn cuồng ma như vậy bực bội được không? Tốt xấu ta cũng họ Diệp, ngươi quá nào, ta cũng thay chúng ta họ Diệp thâm giác mất mặt nột. Bẩm đại soái, quý trì cùng vẻ mặt thần khí đi lên nói, trừ bỏ thiên hậu cư trú ngoài hoàng cung, thiên kinh thành nội mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tòa phủ nha, tất cả đều bị ta chiếm lĩnh, mỗi một chỗ binh doanh, tất cả đều bị ta trùng vây, xin chỉ thị hạ, quý trì cùng nghe lệnh. Diệp Phong lớn tiếng nói, phàm là một vốn một lời soái không hữu hảo đối địch nhân sĩ, phàm là phản đối thiên hậu phản nghịch phân tử, hết thầy cấp bổn soái chém tận giết tuyệt, phàm thuộc bọn họ tài sản, hết thầy sao không, xung làm lần này đại quân thảo nghịch quân tư. Tuân lệnh, quý trì cùng đi nhanh mà đi. Thiên kinh thành nội, tức khắc nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Diệp thị tông tộc, vượt qua 2/3 thành niên nam tử, bị tập thể kéo đến pháp trường đại quy mô xử quyết. Diệp thị tông tộc tích tụ ngàn vạn năm phủ kho, bị đại tần quân đội bắt người cướp của không còn. Diệp thị tông tộc phản thiên hậu phe phái tộc dân tài sản riêng, bị đại tần quân đội cướp sạch không còn. Tam cung lịch 10.013 năm tháng 6 mùng 1. Đại tần ngàn vạn tinh nhuệ đột nhiên lấy thế nhân sở không thể lý giải phương thức, trống rỗng buông xuống thiên kinh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, làm thiên triều không hề phòng bị, trở tay không kịp chi thế, chiếm đoạt thiên kinh, bốn phía rửa sạch thiên triều hoàng tộc, cướp sạch thiên triều hoàng tộc tích tụ gần ngàn vạn năm tài phú. Tin tức một khi truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ thiên hạ, vô số người quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Luyện cấp cuồng ma lấy dấu trời qua biển thêm chém đầu hành động trồng lên kỹ xảo, nhất cử làm dị thế giới dê nhũi nhóm kinh rớt răng hàm. Cho lần này quân sự hành động phó soái úy trì Củng Minh xác chỉ thị sau, Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ tiến đến thiên triều hoàng cung, bái kiến bọn họ mẫu thân thiên hậu. Đến gần hoàng cung khi, Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm, lần này chính mình ở nàng lão nhân ra cái mũi phía dưới làm ra như thế vô pháp vô thiên việc, không biết nhất quán cường thế thiên hậu sẽ như thế nào đối mặt nàng cái này so nàng càng cường thế bá đạo thân nhi tử. Ai ngờ thiên hậu vừa thấy bọn họ sau, nói cái gì cũng chưa nói, mà là một tay một cái đưa bọn họ gắt gao ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy vui buồn lẫn lộn nước mắt, ấm áp thân hình, vẫn luôn sống sót sau tai nạn kinh hãi, một cổ phá lệ dòng nước ấm, nháy mắt nảy lên Diệp Phong trong lòng. Diệp Phong trục minh, chính mình lúc trước đậu bức gặp nạn, rõ ràng kinh hách chính mình mẫu thân, chính mình cùng Kỳ Kỳ ở thiên hậu trong lòng, trừ bỏ nhất nùng tình thương của mẹ, lại vô cái khác, tình thương của mẹ, thật sự thật vĩ đại, chính mình đệ nhất thế, chưa bao giờ cảm thụ quá, chính mình đệ nhị thế, đã từng có được quá, lại mất đi đến quá sớm, chính mình này một đời, tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình mất đi trên thế gian này, nhất gì đủ chân quý. Vừa đi liền sẽ không lại quay lại huyết mạch thân tình. Ngươi đứa nhỏ này, làm gì tinh tiến đến nhanh như vậy? Thiên hậu hiển nhiên cũng không tán thành Diệp Phong như vậy không kiêng nể gì tiêu cấp. Nàng cấp Diệp Phong kiên nhẫn giảng giải đạo lý, cùng kiếp trước cái kia đậu bức người khổng lồ sư phụ rất có vài phần ăn khớp. Nhưng thiên hậu đem Diệp Phong thân thể luôn mãi kiểm tra thực hư sau, không thể không lắc đầu thở dài, người đứa nhỏ này thiên phú thật tốt quá, như vậy kinh thế hãi tục thăng cấp, thế nhưng chưa cho thân thể lưu lại cái gì tật xấu. Xác thật là thiên phú dị bẩm, bất quá, người thật sự không cần thiết như thế tinh tiến, này hoàn toàn là tự cấp chính mình tự tìm phiền phức. Người khác vài thập niên thậm chí thượng trăm năm mới có thể đi vì thăng cấp tài nguyên mà phiền não. Giống ngươi như vậy tinh tiến, chẳng phải là ba ngày hai đầu phải vì tu luyện tài nguyên lao lực bôn ba. Ngươi có như vậy thiên phú, hoàn toàn có thể tu luyện một năm lại chơi thượng 1-2 ngàn năm. Đã nhưng qua đến tiêu dao tự tại, lại nhưng dùng thời gian lắng đọng lại căn cơ, cớ sao mà không làm đâu. Ngoan, nghe lời. Ngươi hiện tại cũng coi như là một quốc gia chi chủ, quyền khuynh thiên hạ, an hưởng vinh hoa, lại vô chịu người khi dễ hiểm bách, thật sự không cần thiết như vậy tinh tiến. Chấm ngoặc kép, mới không phải đâu. Tam ca ca nói, 6 năm sau muốn mang theo Kỳ Kỳ theo chúng ta cả nhà đi tiên giới chơi đâu. Kỳ Kỳ tự mình não động nói, lần này chúng ta dạo cái anh hùng chủng đều như vậy hung hiểm, thiếu chút nữa liền mất mạng trở về gặp mẫu thân. Tiên giới quái thú nhóm so anh hùng chủng bên trong khẳng định còn muốn lợi hại đến nhiều lạp, cho nên Tam ca ca càng hăng mãnh tinh tiến, bản lĩnh lại càng lớn. Tam ca ca bản lĩnh càng lớn, chúng ta tương lai đi tiên giới liền càng an toàn. Mẫu thân, Kỳ Kỳ nói có đúng hay không a? Cái gì? 6 năm sau đi tiên giới? Thiên hậu đoán được nào đó khả năng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình nhi tử, thật sự không biết nên đối hắn nói cái gì hảo. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần tài nguyên sung túc, vận khí đủ tốt lời nói, 6 năm sau đi đánh trường sinh lôi trận chung kết, tựa hồ đều không phải là không có khả năng a. Nhưng là, hắn mới chỉ là một cái nho nhỏ hài đồng a. Trường sinh lôi huyết tinh cùng hung hiểm, thiên hậu chính mình tràn đầy thể hội, nếu không có ôm như vậy một tia đối trường sinh thần thoại cực kỳ ngoan cố. Các tu sĩ chung lý niệm, thiên hậu thật sự không nghĩ lại đi nếm thử, nàng như thế nào sẽ yên tâm chính mình cái này mới như vậy tiểu nhân thân nhi tử. Sớm như vậy liền đi đi này thây sơn biển máu phi thăng chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.